Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đau lòng Sa Ẩn. Từ khi Sa Ẩn ba vị đại biểu đi vào soái trướng về sau, một mực từ buổi sáng đến xế chiều, bọn hắn đều chưa hề đi ra, thậm chí ngay cả Shiroi Kiba, Shikame, Shinosuke ba người cũng đều không hề rời đi soái trướng một bước. Nếu như không phải bảy vị xa nhẫn hộ vệ thỉnh thoảng có thể nghe được từ trong soái trướng truyền đến chính mình trưởng lão tiếng giống giận dữ về sau, nói không chừng bọn hắn đã hoài nghi mình trưởng lão đã bị trong soái trướng Konoha ninja cho hại. Đâu, trận này đàm phán thời gian rất dài, thẳng đến mặt trời sắp tiếp cận đường chân trời thời điểm, soái trướng rèm vải mới bị người vung lên, Sa Ẩn trưởng lão run rẩy từ bên trong đi ra, sắc mặt cũng rất hồng hào, phía sau hắn hai người kia cũng kém không nhiều. Đáng chết, các người Konoha liền là một đám hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ, vị trưởng lão kia thấp giọng tức giận mắng. Bởi vì phẫn nộ, thân thể run rẩy tần suất càng lúc càng lớn, sắc mặt đều đầy máu, thật sợ hắn đột nhiên tới một cái tắc máu não. Cơ tim tắc nghẽn cái gì lão niên tật bệnh, hiển nhiên tại cái này gần như một ngày đàm phán bên trong, Shikame khẳng định là từ Sa Ẩn trên thân hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Đau Sa Ẩn không cần không 26 muốn, mà Sa Ẩn thì biểu thị, cũng không phải là một khối, mà là hai khối thậm chí nhiều hơn thịt. Murano trưởng lão, sắc trời đã chậm, muốn không nên ở chỗ này ở một đêm. Ngươi tại trở về, chúng ta Konoha vẫn là vô cùng hiếu khách, đi theo ra Shikame vừa cười vừa nói. Không cần, lão hủ đã kiến thức đến các ngươi Konoha hiếu khách chi đạo. Murano huyết hồng con mắt trừng mắt. Shikame, một bộ muốn ăn bộ dáng của hắn, cái sau mây trôi nước chảy. Shinosuke cảm thấy lúc này cho Shikame một thanh lông gà phiến, nhất định có thể đạt tới hắn ngưỡng vọng trang bức cảnh giới. Cái kia liền không tiễn, Shikame thản nhiên nói. Lập tức Murano dài đến cũng không quay đầu lại đi, nhìn xem hắn bóng lưng thậm chí cho người ta một loại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Konoha doanh địa ý tứ, phảng phất Konoha doanh địa liền là ăn người quái thú. Làm sao vậy, Shinosuke, làm gì nhìn ta như vậy, các loại Murano bọn hắn đi xa. Shikame quay đầu, sau đó nhìn thấy Shinosuke chính không nháy một cái nhìn xem mình. Cái kia trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, kính nể, để Shikame rất là hài lòng. Mình lại cho học sinh bên trên bài học. Lão sư, ta vẫn cảm thấy ta rất thông minh, nhưng là gặp được ngươi, ta mới biết được cái gì là chân chính thông minh, cái gì là chân chính vô sỉ, cái gì là chân chính uy bức lợi dụ, cái gì là chân chính đào hố chôn người, cái gì là... Ngừng, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy, Shikame vội vàng ngăn cản Shinosuke. Ngoại trừ phía trước câu đầu tiên là khen mình bên ngoài, câu nói kế tiếp đến cùng là tổn hại mình vẫn là khen mình. Đây đều là đàm phán kỹ xảo, Shikame giải thích một câu. Ừ, học sinh biểu thị học được, Shinosuke gật gật đầu. Hôm nay cả ngày, hắn cùng Shiroi Kiba liền nhìn xem Shikame như thế nào lợi dụng Sa Ẩn chiến bại. Konoha có loại có Sa Ẩn đại lượng tù binh, cùng còn lại ba thôn đối Sa Ẩn thái độ. Lấy cái này ba điểm xuất phát, hướng dẫn từng bước, uy hiếp các loại thủ đoạn, để Sa Ẩn ký kết một hệ liệt đau đến sâu trong linh hồn điều ước. Shinosuke biểu thị đau lòng Sa Ẩn 3 giây. Nếu như nói trước đó Shinosuke vì tính toán Ebizo nói miệng cầu hòa điều kiện, điều kiện này Ebizo một khi đáp ứng, Tsunagakurei tất nhiên thương cân động cốt. Nhưng là hôm nay Shikame nói ra được một vài điều kiện, đủ để ép khô Sa Ẩn bảy thành nội tình. Đây quả thực là muốn Sa Ẩn mệnh, nhưng cứ như vậy muốn mạc điều ước, người ta Sa Ẩn trưởng lão cho dù khí sắp hộc máu, nhưng vẫn là đáp ứng. Bất quá điều ước mặc dù để Sa Ẩn đau lòng gần chết, nhưng Konoha cũng cho đối phương chỗ tốt nhất định. Tỉ như điều ước ký kết về sau, Konoha cùng Sa Ẩn đem một lần nữa kết minh, Sa Ẩn lại trở thành Konoha số một tiểu đệ. Cho nên nếu là còn lại ba cái thôn bởi vì Sa Ẩn chiến bại, từ đó muốn đánh Sa Ẩn chủ ý, làm đại ca Konoha liền sẽ đứng ra bảo hộ tiểu đệ. Ngoài ra Konoha còn biết viện trợ một cái Sa Ẩn, cho phép Sa Ẩn phái ninja đến Konoha giao lưu học tập. Cái khác chỗ tốt còn có một số, liền không từng cái liệt cử. Mặc dù cho Sa Ẩn chỗ tốt nhất định, nhưng từ Sa Ẩn nơi đó lấy được chỗ tốt so sánh, Konoha nỗ lực đơn giản liền cùng không có có một dạng. Hai phe ngưng chiến văn thư còn phải mấy ngày sau mới có thể đến, mà lại là trực tiếp đưa đến song phương thôn. Cho nên ngày thứ hai Shikame liền định về Konoha. Shinosuke, ngươi thật không muốn cùng ta về Konoha? Mẫu thân ngươi thế nhưng là cố ý dặn dò ta muốn dẫn ngươi trở về doanh địa cổng. Shikame nhìn xem Shinosuke nói, không đi, lão sư ngươi mang em vợ về Konoha tốt, hắn tại tận cho ta gây phiền toái. Không lâu nữa ta vẫn phải đi Amegakure chiến trường đâu, miễn hắn lại bị bắt, cho nên ngươi dẫn hắn trở về đi. Shinosuke lắc đầu, đùa gì thế, mình đến chiến trường chưa tới một tháng đâu. Cùng Sa Ẩn chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng cùng Vũ Nhẫn chiến tranh vẫn còn tiếp tục a. Tiểu tử, người không nên quá phận. Nawaki gân xanh trên trán giật giật. Bị Sa Ẩn tù binh là hắn lớn nhất vết sẹo, mà vết sẹo này một mực không tốt đẹp được, là bởi vì cái gì? Còn không phải là bởi vì có Shinosuke cái này lão sư ưa thích bóc hắn thương sẹo người. Lúc đầu hắn bị bắt làm tù binh còn không có nhiều người biết. Hiện tại tốt, bị Shinosuke cái miệng rộng này, làm doanh địa không ít ninja đều biết hắn đường đường Senju gia tộc thiếu chủ, lại bị địch nhân cho bắt được, bề mặt lớp vải lót cái gì đều ném đến tịnh thổ đi. Sa Ẩn chiến trường đã kết thúc, qua không được bao lâu Vũ Nhẫn chiến trường cũng sẽ kết thúc. Điểm này ngươi hẳn phải biết, Nara Shikame nói. Cái này Shinosuke đương nhiên biết. Sa Ẩn chiến trường kết thúc, Konoha bên này ninja hoàn toàn có thể trợ giúp Vũ Nhẫn chiến trường. Đến lúc đó Shiroi Kiba xuất lĩnh những ninja này cùng Jiraiya bọn người tụ hợp, rất nhanh liền có thể giải quyết Vũ Nhẫn chiến trường. Cho nên chỉ cần Vũ Nhẫn Hanzo có đầu óc lời nói, tại biết Sa Ẩn đầu hàng tại Konoha tin tức về sau, khẳng định sẽ chủ động cùng Jiraiya bọn người ngưng chiến. Dựa theo cái này thiết lập, các loại Shinosuke đuổi tới Vũ Nhẫn chiến trường thời điểm, nói không chừng nơi đó chiến trường đã kết thúc. Đương nhiên biết, ta đi cái kia lại không phải đi đánh nhau, là đi gặp Sunet. Nói ra Sunet cái tên này, Shinosuke trong mắt lập tức tản ra một loại tên là sói ánh mắt. Ngẫm lại thật sự là rất lâu không gặp Sunet nữa nha. Cũng không biết đôi kia đại bảo bối có muốn hay không mình, dù sao hắn là phi thường nghĩ. Shikame nghe vậy, lộ ra quả là thế ánh mắt. Ai, một chút đều không muốn hắn cái này lão sư trung trinh không hai. Quả nhiên không hổ là đệ tam đại nhân loại, không so sánh đệ tam đại nhân càng thêm lợi hại. Shikame đi, Nawaki không có về Konoha, mà là tiếp tục lưu tại nơi này. Mặc dù Sa Ẩn đã đầu hàng, nhưng tại không có tiếp vào chính thức đầu hàng văn thư trước đó, chú đóng ở nơi này ninja cũng không thể rời đi nơi này. Để phòng người ta Sa Ẩn thay đổi chủ ý. Em vợ, ngày mai muốn hay không đi với ta Amegakure tìm ta đại lão bà, cũng chính là tỷ tỷ của ngươi. Shinosuke hướng em vợ Nawaki phát khởi tổ đội yêu cầu. Không cần. Tổ đội yêu cầu bị cự tuyệt. Đùa gì thế, chính mình lúc trước thế nhưng là vụng trộm từ Amegakure chiến trường đi vào Sunagakure chiến trường. hơn nữa còn bị bắt. Cái này nếu là trở về, một trận quái lực quyền đó nhất định là tránh không khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.